Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 128, đại soái phủ. Dừng lại, các ngươi là ai? Còn chưa tới đại soái phủ. Vân Tùng đi theo Lộc Trạc Trạc đến soái phủ ngoại đầu đường liền bị ngăn cản. Có quan quân đặt câu hỏi, mà hắn binh lính sau lưng là đi lên thì giơ lên thứ đao. Lộc Trạc Trạc mặt không thay đổi hỏi, như thế, chư vị ngay cả ta cái này Lộc gia nhị tiểu thư bộ dáng vậy không nhận ra. Quan quân chào kiểu quân đội một cái, ba, dùng sức dậm chân một cái. Nói ra, bẩm báo nhị tiểu thư, ngài hình dạng ti chức cùng nhớ cho kỹ, vĩnh viễn không dám quên, nhưng ngài dẫn đầu hai vị tiên sinh lại là khuôn mặt xa lạ. Ti chức có quân lệnh mang theo. Không thể không cặn kẽ kiểm tra. Lộc Trạc Trạc nói ra. Không cần cặn kẽ kiểm tra. Bọn họ là bằng hữu ta. Nàng đưa tay đẩy thứ đao. Các binh sĩ tranh thủ thời gian thu đao nhưng cũng không lui lại. Mà là chần chờ nhìn về phía quan quân. Quan quân lại là ba, dùng sức dậm chân một cái chào một cái. Còn xin nhị tiểu thư rộng lòng tha thứ. Ti chức cùng có quân lệnh mang theo. Phàm tiến đại soái phủ người cần phải kiểm tra sáng suốt mới có thể thả người tiến vào. Đây là đại soái khiến cho điều lệ. Còn xin nhị tiểu thư bỏ qua cho ti chức các loại. Quân lệnh như núi, ti chức không dám kháng lệnh. Hắn một phen lời nói chém đinh chặt sát. Biểu hiện trên mặt cũng giống đúc bằng sắt thép mà ra một dạng. Rất có thiết quân phong phạm. Vân Tùng thật buồn bực. Cái này Lộc gia quân một đám phỉ binh vẫn còn có như thế quân kỳ. Xem ra Lộc Kính Thiên có thể bắt ổn kiềm địa chính quyền binh quyền đúng là có một bộ. Sĩ quan âm vang khí phách cùng tận chức tận trách thái độ làm cho hắn khá là tán thưởng. Nhưng mà dạng này chẳng khác gì là bác Lộc Trạc Trạc mặt mũi. Lộc Trạc Trạc lập tức cười lạnh một tiếng nói ra. Đại soái phủ có cái gì quy củ bản tiểu thư hiểu rõ. Lộc soái quân lệnh chủ ý là phòng ngừa không minh bạch người lẫn vào soái phủ. Người ngăn cản bổn tiểu thư bằng hữu. Đây ý là bản tiểu thư mang không minh bạch người tiến soái phủ. Quan quân trầm giọng nói. Ti chức không dám. Nhị tiểu thư thứ tội. Ti chức chủ ý. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Nhị tiểu thư. Hắn là quân vụ mang theo. Để cho hắn điều tra chúng ta chính là. Lại nói ta có quân chức. Cái này cha một cái thuận dịp thanh. Công tôn vô phong thuyết phục Lộc Trạc Trạc. Có người từ bên trong cửa kinh qua. Nhìn thấy bọn họ về sau thuận dịp vội vã rời đi. Rất nhanh một người mang theo nón lá. Ăn mặc thẳng quân trang nam tử dẫm lên ủng chiến bạc bạc bạc đi tới. Nam tử tướng mạo bình thường. Thân thể mập mạp. Nhưng khí chất cực dai. Trên người không cần bất kỳ vũ khí nào làm nổi bật. Cả người liền có một cỗ quân tiên phong chỉ thiết huyết khí thế. Hắn vừa xuất hiện quan quân cùng các binh sĩ lập tức thu tay lại đứng sang bên cạnh đứng. Ti chức cùng tham kiến thiếu tướng. Thiếu tướng, Kim Thanh Sơn. Vị thiếu tướng này không phải quân hàm, mà là một loại tôn xưng. Cùng đại soái, thiếu soái xưng hô ý nghĩa một dạng. Là kiềm địa cho số 2 nhân vật thực quyền tôn xưng. Vân Tùng không nghĩ tới kiềm địa quân chính nhân vật số 2 lại là cái này bộ dáng. Ở hắn biết rõ Kim Thanh Sơn tồn tại về sau liền muốn qua người này hình tượng. Trong lòng hắn Kim Thanh Sơn hẳn là một cái mày kiếm mắt sáng. Mặt mày như ưng chim cắt thanh niên đẹp trai. Có anh tuấn tướng mạo. Thẳng dáng người. Lãnh khốc khí chất. Tựa như hắn thấy qua nữ sinh quân cưới trong tiểu thuyết nam nhân vật chính. Hiện tại gặp mặt hắn chỉ muốn nói một câu, gặp nhau không bằng hoài niệm. Hơn nữa hiện tại hắn cũng hiểu Lộc Trạc Trạc muốn gả cho Công Tôn Vô Phong tâm tình. Công Tôn Vô Phong chỉ là lớn tuổi một chút. Tướng mạo của hắn khí chất cũng là tốt nhất nhân tuyển. Thả tới trên địa cầu đây chính là tiêu chuẩn tổng tài đại thúc. Loại người này hướng quán ăn đêm bên trong đi một vòng liền có thể câu dẫn ra một đám thiếu nữ tiến. Hành không phạm pháp tính chọn phi hoạt động, so sánh dưới Kim Thanh Sơn bề ngoài kém không phải chỉ là một chút. Làm cái tương tự mà nói, đem hai người nhan trị tư thái nữ tính hóa về sau. Công Tôn Vô Phong là hoa nhường nguyệt thẹn, xinh đẹp tuyệt luân nhân gian vưu vật, Kim Thanh Sơn thì là thô lỗ vụng về. Thùng nước eo chân voi hoàng kiểm bà. Vân Tùng để tay lên ngực tự hỏi. Để cho mình chọn bản thân hội chọn cái nào? Vỗ lương tâm nói. Hắn sẽ chọn có tiền cái kia. Không phải hắn ái tài. Là hắn làm người ăn mềm không ăn cứng. Chỉ có thể ăn bám. Hắn chính ở chỗ này hồn du thiên ngoại. Kim Thanh Sơn đáp lễ đi tới bọn họ bên cạnh hỏi. Nhị tiểu thư cùng Công Tôn thiếu tá tại sao lại ở chỗ này? Lộc Trạc Trạc hướng Công Tôn Vô Phong bên người nhích lại gần. Tự nhiên hào phóng nói ra. Bẩm báo Kim thiếu tướng. Ta trong nhà có một chút việc tư. Ta cần mang Công Tôn cùng một người bạn đi gặp phụ thân ta. Kim Thanh Sơn bình thản nhìn một chút. Vân Tùng hỏi. Vị bằng hữu này là. Vân Tùng chắp tay hành lễ nói ra. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Bần đạo Vân Tùng tử bái kiến Kim thiếu đem. Kim Thanh Sơn khách khí đáp lễ. Hắn cười hỏi. Nguyên lai là Vân Tùng đạo trưởng. Xin hỏi đạo trưởng đạo tràng nơi nào? Tu chính là cái gì đạo? Vân Tùng nói ra. Bần đạo tại tứ mục quan tu đạo. Chấm ngoặc kép. Tứ mục đạo trưởng là gì của ngươi? Kim Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi. Ở trong này lại nghe được cái này quen thuộc mà xa lạ danh tự. Vân Tùng tâm run run lập tức. Hắn nói ra. Tứ mục đạo trưởng là gia sư. Kim thiếu đem chẳng lẽ biết hắn. Kim Thanh Sơn gật đầu nói. Đánh qua mấy lần quan hệ. Nhưng ta tại sao không có nghe tứ mục đạo trưởng nhắc qua ngươi? Vân Tùng nói ra. Cái này bần đạo không biết lắm. Gia sư tâm tư ta đoán không cho phép. Kim Thanh Sơn khách khí với hắn vài câu lại nhìn về phía. Lộc Trạc Trạc. Lộc Trạc Trạc lẳng lặng đứng ở bên người Công Tôn Vô Phong. Một cái là Ngọc Thụ Lâm Phong. Một cái là Băng Thanh Ngọc Khiết. Rất hợp. Kim Thanh Sơn nụ cười trở nên có chút miễn cưỡng. Hắn đối quan quân khoát khoát tay nói ra. Nhị tiểu thư mang người tự nhiên tin được. Để cho nàng cùng Vân Tùng đạo trưởng đi vào đi. Lộc Trạc Trạc nhăn lại mày ngài nói. Kim thiếu đem đây là ý gì? Muốn đi vào cũng không chỉ ta và Vân Tùng đạo trưởng. Công Tôn cũng phải hướng vào trong. Cũng muốn gặp phụ thân ta. Kim Thanh Sơn lắc đầu nói. Hắn không cho tiến vào soái phủ. Đây là thiếu soái yêu cầu. Lộc Trạc Trạc đột nhiên phẫn nộ. Nàng nghiêm nghị nói. Công Tôn vì sao không cho phép tiến nhà ta? Ta đại ca dựa vào cái gì như thế yêu cầu? Kim Thanh Sơn tiếp tục lắc đầu. Ta không rõ lắm. Nhưng đây là thiếu soái nghiêm lệnh căn dặn chuyện của ta. Ta sở dĩ tới cũng không phải là trùng hợp. Mà là có người cho ta biết tới ngăn lại Công Tôn thiếu tá. Lộc Trạc Trạc còn muốn lên tiếng. Công Tôn Vô Phong thân thủ giữ chặt cánh tay của nàng thấp giọng nói. Đừng nói nữa. Nếu là đại thiếu gia nghiêm lệnh yêu cầu. Vậy ta thuận dịp không vào. Người cùng Vân Tùng đạo trưởng hướng vào trong chính là. Đạo trưởng tu vi cao thâm. Phải giải quyết trong nhà người sự tình nên là có hắn là đủ. Kim Thanh Sơn ánh mắt nhìn về phía. Hắn nắm lấy Lộc Trạc Trạc khuỷu tay tay. Công Tôn Vô Phong vội vàng thu tay lại. Lộc Trạc Trạc lại trở tay cầm tay của hắn. Ngửa đầu đưa tình ẩn tình nói. Vậy ngươi đi tìm Trà Lâu chờ một chút. Ta biết mau chóng mà ra tìm ngươi. Công Tôn Vô Phong trầm mặc gật đầu. Hắn muốn vung ra tay. Nhưng Lộc Trạc Trạc nắm thật chặt. Vân Tùng vụng trộm hung hăng cau mày. Cái này hổ lão nương môn. Công Tôn Vô Phong nếu như không rất cứng mà nói có thể bị Lộc Trạc Trạc bị hại chết. Kim Thanh Sơn sắc mặt không dễ nhìn lắm. Hay là Vân Tùng chủ động đập vỡ trầm mặc đi qua cổng. Kết quả quan quân lại đem hắn cản lại. Nói ra, đạo trường xin mời dừng bước. Ngài cái này trên lưng thế nào còn treo một đầu. Một đầu dã thú. Vân Tùng đem mang theo người lệnh hồ cha lấy xuống. Ung dung treo ở trên đầu. Lệnh hồ cha chủ động ôm lấy đầu hắn. Hắn giải thích nói. Tiểu đạo đây là một đỉnh mũ da. Quan quân nghi ngờ nhìn về phía hắn. Đạo sĩ kia là ngốc chén sao? Hắn còn nói thêm. Vậy mời đạo trưởng giang hai cánh tay đứng sang bên cạnh. Xin ngài phối hợp kiểm soát của chúng ta. Chúng ta muốn kiểm tra trên người ngươi có hay không đeo vũ khí. Có thể hay không cho đại soái phủ chế tạo nguy hiểm. Chấm ngoặc kép. Không cần tra xét, Kim Thanh Sơn mãnh liệt hét lớn một tiếng. để cho hắn hướng vào trong, tranh thủ thời gian hướng vào trong. Quan quân quật cường nói ra, xin lỗi, thiếu tướng, đây là quân lệnh, chấm ngoặc kép, là đại soái quân lệnh, vậy thì các ngươi đại thiếu gia vụng trộm lệnh. Kim Thanh Sơn cắt ngang hắn, lạnh lùng nhìn xem hắn. Quan quân do dự một chút lựa chọn nhượng bộ, nhưng hắn cũng có kiên trì. Hắn kiên quyết không cho phép Vân Tùng mang A Bảo tiến vào. Hắn nói thực thiết thú rất nguy hiểm, có xua hổ nuốt sói dũng mãnh. Vân Tùng liền đem A Bảo giao cho Công Tôn Vô Phong. Lộc Trạc Trạc hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú Công Tôn Vô Phong. Thấy vậy Kim Thanh Sơn sắc mặt càng ngày càng khó coi. Quan quân yên lặng lui về trạm gác cho đi. Vân Tùng đi theo Lộc Trạc Trạc đi vào trong. Nguy nga đại soái phủ dần dần biểu hiện ở trước mặt của hắn. Đại soái phủ toàn thể tòa bắc triều nam. Hắn một đường đi tới quan sát vách tường, có thể xác định đây là trước mắt thời đại hiếm thấy cốt thép lăn lộn bùn đất kết cấu. Đây là một tòa cổ điển truyền thống lồng ngực điện kiểu kiến trúc. Chiếm diện tích mênh mông, độ lớn hùng vĩ, trọng môn xếp cấu. Vân Tùng muốn đi qua cố cung người. Cái này đại soái phủ tại cấu tạo bên trên vậy mà không thể so cố cung kém rất nhiều. Liền nói cửa phủ, môn này có đầu môn, nhị môn, nghi môn phân chia. Trong đó đầu môn cùng nhị môn cũng là bên trong tả hữu ba đạo rộng rãi môn tạo thành. Sau khi vào cửa chính là toàn thân phủ đệ. Lộc Trạc Trạc đối với hắn khá là nhiệt tình, rất chủ động giới thiệu với hắn nổi lên đại soái phủ lối kiến trúc. Mặt tường loại hình thức này kêu khảm tuyến, phía dưới dùng chính là tẩy cục đá tu di tòa, có vạn Phật chi uy, có thể ngăn quỷ quái xâm nhập. Chấm ngoặc kép, người nhìn phía trước kiến trúc nóc nhà, đây là chúng ta kiềm địa truyền thống nghỉ sơn kiểu xám ống ngói tấm. Hai bên là thanh kiểu đấu củng, màu giá vẽ phương, có mái cong lăng không thuyết pháp. Chấm ngoặc kép, Vân Tùng một bên nghe một bên nhìn. Đây thật là khai nhãn giới. Đại soái phủ không chỉ có ba đạo cửa chính, tại hai mặt đông tây còn đều có một đạo đại cửa hàng rào. Cửa hàng rào bên trên có bức hoành, có đánh dấu viên môn hai chữ. Vượt qua phía trước đại viện chính là đại sành. Đường mặt rộng 5 gian, độ sâu 7 chiếc, đơn mái hiên nhà chọc sơn tạo. Minh gian mặt rộng hẹn 6 mét nửa, nội bộ lương trụ tráng kiện hùng cự. Lại hướng một bên có triệu kiến tới trong phủ bái phỏng quan viên dùng để nghỉ ngơi văn quan sành. Quan võ sành cùng nhân viên làm việc cùng vệ đội ở lại ký túc xá. Ngoài ra đại soái trong phủ còn có lầu canh, phòng khách, đình tạ ban công, vườn hoa các loại. Thậm chí phủ về sau còn xây một ngôi miếu. Nhìn thấy ngôi miếu này về sau Lộc Trạc Trạc trên mặt lộ ra một tia thương cảm. Thấp giọng nói, mẫu thân của ta ngay tại trong miếu tố Phật. Nàng ngày đêm vì ta phụ thân, cho chúng ta huynh muội niệm kinh cầu phúc, vì ta phụ thân chuộc tội. Nghe nói như thế Vân Tùng cười. Chuộc tội? Chuộc ngươi sao tội đây? Chỉ nhìn cái này đại soái phủ nguy nga xa hoa liền có thể biết được Lộc Kính Thiên một nhà này sinh hoạt sao sao xa hoa lãng phí. Bọn họ dựa vào cái gì có thể như thế sao sao xa hoa lãng phí? Còn không phải dựa vào hút quản lý phía dưới máu của dân chúng. Đại soái trong phủ có diễn binh trận. Lộc Kính Thiên ngày hôm nay không có đi, hắn tổng đốc nha môn làm việc đúng giờ. Hắn mấy ngày nay trạng thái không tốt. Thay mặt đang diễn binh trong tràng thao luyện hắn thiết vệ đoàn. Lộc Trạc Trạc dẫn Vân Tùng tiến đại sảnh. Nàng để cho vệ binh dâng trà. Sau đó bản thân đi tìm Lộc Kính Thiên trở về. Vân Tùng uống trà nhìn quanh tả hữu. Đại sảnh ngoại môn đình trang sức một vòng bạch lan can đá cán tướng vây. Kết cấu nghiêm cẩn. Bên trong là gỗ lim toàn thân cấu tạo. Trong thính đường ngoại không nói kim bích huy hoàng nhưng có thể nói là tráng lệ. Lúc này một loạt tiếng bước chân vang lên. Hắn tưởng rằng Lộc Trạc Trạc đem Lộc Kính Thiên gọi tới. Thuận dịp đặt chén trà xuống khách khí đứng dậy. Kết quả đi vào là bốn vị thanh niên. Bọn họ giơ lên một tấm mềm giường. Một cái mặt mũi tuấn tú nhưng thần sắc che lấp thanh niên nằm nghiêng ở phía trên. Vân Tùng đoán ra đây chính là kiềm địa thái tử gia. Lộc Kính Thiên cho cái này đại nhi tử nổi lên rất bá đạo danh tự. Lộc Nhân Vương, tên này Vân Tùng rất quen. Hắn ở địa cầu thời điểm thường xuyên nghe bằng hữu nói muốn đi đánh Đường Nhân Vương. Hiển nhiên danh tự nổi lên quá trang bức không được. Dịch Dung bị đánh, Lộc Nhân Vương vậy chịu qua đánh đập. Hai cái đùi đều bị đánh gãy. Chính là bởi vì hai chân đều gãy, cho nên Lộc Nhân Vương mới cùng đệ đệ muội muội không hợp nhau. Lúc trước bọn họ đi Trúc Thành trên đường từng chịu đựng mấy lần phục kích. Mỗi lần phục kích bảo vệ đội đều sẽ hoài nghi nói là đại thiếu gia người. Lúc kia Vân Tùng đối quân phiệt nội chiến không có hứng thú chút nào, thuận dịp không có hỏi thăm nội tình. Hiện tại đến Trúc Thành hắn mới biết được Lộc gia hỗn loạn. Lộc Nhân Vương người này không tính là gì, rất có bản lãnh nhị đại. Nhưng mà hoa hạ đại địa bất kể là đế vương gia hay là đại hộ nhân gia đều có trưởng tử kế nhiệm gia. Tộc quyền to chế độ. Bình thường mà nói Lộc gia quân nếu như có thể nhịn đến Lộc Kính Thiên chết mà không giải tán. Cái kia Lộc Nhân Vương chính là lần kế đại soái. Thế nhưng là trước đây ít năm Lộc Nhân Vương bị tập kích cắt đứt hai chân. Cái này cho hắn kế nhiệm chế tạo rất đại biến đếm. Bây giờ thế nhưng là loạn thế. Ăn thịt người loạn thế. Lộc Kính Thiên thật không dám đem mình vất vả cả đời thành quả giao cho một cái không chân tàn tật. Hiện tại ngoại giới thịnh truyền. Lộc Kính Thiên triệu Kim Thanh Sơn làm con rể. Chính là muốn bồi dưỡng nữ nhi làm nữ đế. Cho nên vừa rồi tại cổng bên trên ngay cả một cái nho nhỏ quan quân cũng dám đắc tội Lộc Trạc Trạc. Vì sao? Kim Thanh Sơn đã cho ra đáp án. Sĩ quan kia là Lộc Nhân Vương người. Dạng này Vân Tùng vừa mới tiến đại sảnh Lộc Nhân Vương liền đến liền có thể thuyết phục. Hiển nhiên là có người đem Lộc Trạc Trạc dẫn người tiến đại soái phủ tin tức bẩm báo cho hắn. Lộc Nhân Vương tiến vào đại sảnh về sau rất khách khí ôm quyền. Tứ mục đạo trưởng Cao Đồ Vân Tùng đạo trưởng. Vân Tùng chắp tay hành lễ. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Chính là bần đạo. Bần đạo bái kiến đại công tử. Lộc Nhân Vương cười một cái nói. Không cần đa lễ. Nói đến chúng ta thế nhưng là tính nửa cái đồng môn đây. Người tiểu sư thúc cửu mắt đạo trưởng trước đây truyền thụ qua ta mấy tay tuyệt học. Vân Tùng giật. Mình, ta người tiểu sư thúc này xem ra không phải là cái gì hảo điều. Vậy mà cho quân phiệt đệ tử truyền thụ tuyệt học. Đây không phải đánh mặt mình sao? Lộc Nhân Vương lại hiểu lầm tâm tình của hắn. Cười nói, tha hương gặp cố nhân. Kinh hỉ a. Vân Tùng tán thán nói. Lão vui mừng. Lộc Nhân Vương gật đầu nói. Ta cũng rất kinh hỉ. Cho nên được ngươi đã đến tin tức về sau thuận dịp tranh thủ thời gian tới nhìn một cái ngươi. Vân, Tùng nghe vậy tranh thủ thời gian lại đi lễ. Một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Kỳ thật trong lòng của hắn đang suy nghĩ. Ngươi dắt ngươi mã chứng đây. Ngươi âm trầm cái mặt đây là tới gặp đồng môn. Ngươi đây là tới cho đồng môn viếng mồ mả a. Lộc Nhân Vương thái độ đối với hắn ngược lại là khá là hài lòng. Hắn nhiều hứng thú hỏi, Vân Tùng đạo huynh, người tới chúng ta quý phủ là vì chuyện gì? Cái này không cần giấu giếm. Vân Tùng đem Lộc Trạc Trạc khai báo chuyện của hắn đầu đuôi nói mà ra. Lộc Nhân Vương nghe xong sắc mặt nghiêm túc lên. Hắn nói ra, đạo huynh ngươi bị ta cái kia muội muội đùa bỡn. Nàng không có nói cho ngươi biết tình hình thực tế, toàn bộ tình hình thực tế. Vân Tùng giật mình, a. Lộc Nhân Vương nói ra, mấy ngày nay cũng không chỉ là ta phụ thân Mộng Du hoặc là ta cái kia mẹ trẻ Mộng Du. Là hai người bọn họ cũng Mộng Du. Chuyện này rất quỷ dị. Quỷ dị chỗ ở chỗ. Phụ thân ta nói cho ta nói ta nhỏ mẹ Mộng Du. Mộng Du thời điểm thuận dịp vòng quanh hoa viên một gốc lão thụ xoay quanh. Cho nên đêm qua hắn mài rìu muốn chém đứt lão thụ kia. Mà ta nhỏ mẹ nói cho ta biết nói chuyện. Không giống nhau, nàng nói là phụ thân ta Mộng Du. Hơn nữa, một khi lâm vào Mộng Du thời điểm rất đáng sợ. Sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, hành tẩu động tác cứng ngắc, giống như cương thi. Nói đến đây hắn ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Vân Tùng. Ta nhị muội chỉ nói cho ngươi một bộ phận tình hình thực tế. Chỉ sợ lòng mang ý đồ xấu. Đây là rõ ràng tới gây sự. Vân Tùng biểu thị tức giận đến phát run. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Bần đạo nghe đại thiếu gia nói chuyện thực sự là tức giận đến toàn thân phát run. Ngày nóng bức toàn thân mồ hôi lạnh tay chân lạnh buốt. giữa người và người còn có thể hay không tốt rồi. Bần đạo đến cùng muốn làm thế nào mới có thể để cho nhị tiểu thư tín nhiệm. Nàng vì sao như thế đối bần đạo? Lộc Nhân Vương nghe nói như thế về sau khẽ cười. Hắn cảm giác người tiểu đạo sĩ này rất đáng yêu. Bị bản thân một phân phối thì rơi vào cái bẫy. Vân Tùng lại hỏi, đại thiếu gia, cái kia đại soái cùng nhị di thái mà nói đến cùng là xảy ra chuyện gì? Người nào nói là sự thật? Lộc Nhân Vương trên mặt lộ ra biểu tình mê hoặc, nói ra, cái này ta cũng khó có thể kết luận. Thực không dám giấu giếm. Đạo huynh, nhà ta chuyện này rất phiền phức, cho nên ngươi tốt nhất đừng đi nhúng tay. Vân Tùng trầm mặc, Lộc Nhân Vương thuận dịp còn nói thêm, ta cũng không phải là không cho ngươi giúp ta cái kia muội muội, mà là chân tâm thật ý muốn vì ngươi tốt. Nhà ta chuyện này không phải đơn giản như vậy. Ngươi lại nghe ta nói tỉ mỉ a, vừa rồi ta nói cho ngươi biết chỉ là một chút liên quan tới ta phụ thân cùng ta tiểu nương sự tình, muốn cho ngươi biết muội muội ta không có nói với ngươi lời nói thật. Còn có một số sự tình ta chưa kịp nói, đầu tiên ta phải hỏi một chút đạo trưởng, ngươi tiến vào chúng ta đại soái phủ hẳn là có thể phát hiện trong phủ các nơi có hàng loạt đuổi quỷ trừ tà pháp khí phù lục, đúng không? Thực không dám giấu giếm. Đây đều là phụ thân ta thỉnh các nơi tu sĩ cao nhân cho tố pháp tạo thành. Trong đó liền có ngươi Thiên Mục Môn trấn ma thạch mắt. Chính là nhà ngươi Cửu Mắt đạo trưởng cách làm. Loại tình huống này, đại soái trong phủ không có khả năng nháo quỷ nháo yêu quái. Ở nhà ta trước đó Tần đại soái ở qua nơi này. Kỳ trước Kiềm Tỉnh Tổng đốc vậy ở qua. Chưa bao giờ nháo quỷ truyền văn. Nhưng bây giờ liên đới truyền văn xuất hiện. Vân Tùng nói ra, phúc sinh vô thượng thiên tôn, bần đạo minh bạch đại thiếu gia có hảo ý. Đại soái trong phủ nếu là nháo quỷ, cái này quỷ rất lợi hại. Lộc Nhân Vương chậm rãi nói ra, chỉ sợ không phải quỷ, thậm chí không phải linh, là địa sát, là thiên ma. Vân Tùng sợ hãi cả kinh. Lộc Nhân Vương rất hài lòng biểu hiện của hắn, nói ra, đạo huynh, nếu như ngươi cho rằng ta suy đoán rất đáng sợ, vậy ta kế tiếp còn phải nói cho ngươi một chút chuyện càng đáng sợ hơn. Mới vừa rồi ngươi hỏi ta liên quan tới ta phụ thân và ta nhỏ mẹ tại hai bên mộng du trong chuyện này thuyết pháp, cái kia có thể tin ta không có trả lời. Đây cũng không phải là ta muốn cố làm ra vẻ huyền bí, mà là ta cũng không biết đáp án. Hai người bọn họ trạng thái chúng ta không cách nào quan trắc đến. Bởi vì đến ban đêm chúng ta hậu hoa viên liền sẽ nổi lên sương mù. Sau đó phụ thân ta, ta nhỏ mẹ còn có hắn cảnh vệ viên tất cả đều biết mất đi ý thức. Chỉ có đêm qua một cái cảnh vệ viên bỗng nhiên thức tỉnh lại. Hắn đi tìm chúng ta huynh muội, đem chân tướng cáo chi chúng ta. Ngươi đoán kết cục của hắn là cái gì? Vân Tùng hỏi, hắn đã xảy ra chuyện. Lộc Nhân Vương lạnh lùng nói, chết. Buổi sáng hôm nay có người phát hiện hắn, không biết lúc nào cũng không biết hắn như thế lần tránh mở trong phủ người con mắt. Vậy mà mình ở trong hoa viên đào cái hố đem chính mình chôn vào. Nửa người trên vùi sâu vào trong đất mà xuống, nửa người lộ ra bên ngoài. Người có thể tưởng tượng cái kia tình cảnh sao? Rất quỷ dị, rất đáng sợ. Không chỉ như vậy, Lộc Nhân Vương sán đến đối Vân Tùng thấp giọng nói ra. Kỳ lạ nhất chỗ ở chỗ hắn lúc ấy đào hố lưu một chút thổ trên mặt đất. Sau đó quay chung quanh thi thể của hắn, bốn phía thổ địa bên trên có dấu chân. Tất cả đều là nho nhỏ, đứa bé dấu chân. Sau khi nói xong hắn âm trầm cười. Đạo huynh, ngươi nói ta cái kia muội muội có phải hay không muốn hại ngươi? Loại sự tình này nàng vậy mà tìm ngươi đến giải quyết. Cái này dụng tâm có phải hay không có chút ác độc? Vân Tùng trầm trọng gật đầu. Lộc Nhân Vương thừa dịp hắn cúi đầu khinh miệt liếc mắt nhìn hắn, không nhịn được miệng méo cười một tiếng. Ngươi làm bản thân là cái gì thì dám đến lẫn vào chúng ta Lộc gia chuyện bên trong. Không biết sống chết. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.